Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tắm xong rồi à, tôi nấu canh gừng và trứng chiên. Khương Ngư vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Hoắc Diên Xuyên thoáng ngẩn người. Ban đầu, anh định phê bình cô vì những chuyện nguy hiểm vừa qua. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy, lời trách móc chợt nghẹn lại trong cổ họng. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra cô vẫn chỉ là một cô bé, nhỏ hơn cả Tú Tú em gái anh. Nhưng khác với những cô bé đồng trang lứa, cô lại vô cùng hiểu chuyện. Được, anh chỉ thốt lên một chữ, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng khó nhận ra. Hai người ngồi trong bếp, im lặng uống canh gừng và ăn trứng chiên. Khương Ngư ăn rất chậm, nhưng vẫn không quên quan sát nét mặt của Hoắc Diên Xuyên. Anh dường như đang thưởng thức món ăn một cách nghiêm túc, khiến cô bất giác cảm thấy hài lòng. Chén bát cứ để đó đi, sáng mai tôi rửa. Hoắc Diên Xuyên đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Khương Ngư gật đầu. Sau đó cả hai trở lại phòng nghỉ ngơi. Khi Khương Ngư gần chìm vào giấc ngủ, giọng nói trầm ấm của Hoắc Diên Xuyên bất ngờ vang lên trong bóng tối. Con bé này, lần sau không được đi ra bờ sông một mình. Nếu cô rơi xuống nước mà tôi không kịp tới thì sao? Muốn gì thì cứ nói với tôi. Khương Ngư nằm im lặng một lúc lâu, rồi khẽ đáp, được, nếu tôi muốn đi đâu, sẽ nói với anh trước. Câu trả lời không hoàn toàn chắc chắn, nhưng Hoắc Diên Xuyên vẫn coi đó là một bước tiến. Anh nhắm mắt, nhẹ giọng, ngủ đi. Sáng sớm, khi Khương Ngư thức dậy, giường chiếu bên cạnh đã trống không? Cô biết Hoắc Diên Xuyên luôn giữ thói quen huấn luyện từ sáng sớm, điều mà cô rất ngưỡng mộ nhưng không bao giờ làm được. Không vội vã, Khương Ngư chậm rãi mặc quần áo, rửa mặt, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cô tự pha cho mình một ly sữa nóng, ăn cùng nửa cái bánh màn thầu và dưa muối cay, món ăn đơn giản mà cô rất thích. Dưa muối được thái sợi mỏng, trộn thêm xì dầu, dầu vừng, giấm hương và một ít rau thơm, vừa cay vừa đậm đà. Biết Hoắc Diên Xuyên sẽ về sớm, cô rán thêm hai quả trứng, mỗi người một quả. Quả nhiên, chỉ một lát sau, anh đã trở lại. Hoắc Diên Xuyên rửa tay, ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn sáng. Anh cắn một miếng trứng chiên, bỗng nhíu mày. Đúng rồi, những con cua cô bắt tối qua đâu? Để trong giỏ rồi. Khương Ngư ngẩng lên nhìn anh, chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Cô ngập ngừng hỏi, anh muốn ăn kiểu gì? Câu hỏi làm Hoắc Diên Xuyên ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ hỏi ý kiến anh như vậy. Nụ cười nhẹ thoáng hiện trên gương mặt anh. Sao thế? Còn cho tôi được gọi món nữa à? Nếu không thích thì thôi. Khương Ngư nhíu mày, giọng điệu hơi hờn dỗi. Ếch, cô nhóc này, tính khí cũng lớn thật đấy. Hoắc Diên Xuyên bật cười. Đúng lúc đó, anh nhận ra khóe miệng cô còn vương vệt sữa trắng. Không hiểu vì sao, anh bất giác đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vệt sữa ấy. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào làn da mềm mại, khiến cả hai người cùng khựng lại. Cách chương.